Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 123, váy cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Thương Minh Bảo đã chọn xong váy cưới khiến người bị tổn thương và sốc nhất là Ôn Hữu Nghi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sao có thể như vậy được? Ôn Hữu Nghi bỏ cả tạp chí, bật dậy khỏi ghế quý phi, bước đi vội vã trong phòng ngủ. Thương Cảnh Nghiệp quan sát bình tĩnh trong vài giây, lẩm bẩm lặp lại, hai tay siết chặt trước ngực, lông mày nhíu lại và ánh mắt hỗn loạn. Vấn đề đã rõ. Đây là tình huống khẩn cấp, có chuyện gì sao? Thương Cảnh Nghiệp không hiểu. Có lẽ con bé đã chọn cùng với Phi Nhiên từ lâu rồi. Không thể nào, Ôn Hữu Nghi dứt khoát phủ nhận. Đây là first look, B sẽ không tiết lộ cho Phi Nhiên trước đâu. Vậy rốt cuộc em đang lo lắng điều gì? Ôn Hữu Nghi đặt tay lên mặt. Tuyệt vọng, em đã chuẩn bị 100 bộ váy cho B. Sao con bé có thể chọn mà không thèm xem qua một bộ nào? Thương Cảnh Nghiệp trống rỗng biểu cảm. Bao nhiêu? Từ khi con bé 18 tuổi đến giờ, tổng cộng là 100 bộ. Ôn Hữu Nghi vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt cho thấy cả người cô như sắp tan vỡ. 10 năm, một người mẹ có được bao nhiêu cái 10 năm để lo cho con gái của mình? Dù chưa hiểu rõ logic trước sau của câu nói đó, Thương Cảnh Nghiệp vẫn vội vàng tiến tới an ủi. Đợi đã, bình tĩnh lại nào. Ôn Hữu Nghi không thể bình tĩnh, bà đập đầu vào vai Thương Cảnh Nghiệp. Hết rồi, là một trong những tay chơi cao cấp hàng đầu thế giới. Ôn Hữu Nghi sở hữu một biệt thự 4 tầng chỉ để lưu trữ các bộ sưu tập cao cấp. Diện tích sử dụng hơn 1.500 m², để dễ dàng tìm được món đồ ưng ý trong hàng ngàn mẫu váy áo. Bà thậm chí còn thuê người thiết kế một hệ thống chỉ mục cho chúng. Căn phòng khổng lồ này hay còn gọi là bảo tàng cá nhân, với tổng giá trị trang phục và trang sức lên đến hàng trăm tỷ. Các thương hiệu xa xỉ thường mượn bộ sưu tập của Ôn Hữu Nghi cho những triển lãm thế kỷ vì bà thực sự sở hữu quá nhiều món độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhưng không ai biết trong căn biệt thự này có 3 căn phòng được Ôn Hữu Nghi dành riêng cho con gái, chứa những bộ váy cưới bà đã tỉ mỉ lựa chọn cho họ. Mỗi bộ váy đều chỉ để dùng cho ngày cưới. Con bé rất hợp với chiếc váy xòe này, Ôn Hữu Nghi nói khi ôm một chiếc váy xòe phồng như mây. Không biết bao nhiêu lớp voan mỏng đã tạo nên chiếc váy ấy. Quá nặng nề đến nỗi Ôn Hữu Nghi phải hít thở một chút trước khi nói tiếp. Ồ, còn có một chiếc váy khác với đuôi dài 30 mét nữa. Thương Cảnh Nghiệp, đương nhiên. Ôn Hữu Nghi nhìn chiếc váy một lúc, sau đó buồn bã lắc đầu. Giờ nhìn lại có vẻ hơi nhàm chán không sao. Anh xem chiếc này đi. Váy đuôi cá này, năm đó tại triển lãm trăm năm, em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà chắp tay trước mặt, cảm thán. Bê mặc vào sẽ giống như một nàng tiên cá nhỏ. Thương Cảnh Nghiệp vừa định nói gì đó thì thấy biểu cảm của Ôn Hữu Nghi ngưng lại. Bà đổi ý. Không được, kết cục của nàng tiên cá không tốt. Bỏ đi, thật ra không ai nói ý tưởng thiết kế này liên quan đến nàng tiên cá. 100 bộ váy cưới, mỗi bộ đều đặc biệt, từ phong cách trang trọng đến dịu dàng, từ thiếu nữ đến quyến rũ, từ tôn giáo đến cổ tích, chất liệu và kỹ thuật vượt trội, màu sắc và chi tiết tinh tế, thậm chí là những sáng tạo nghệ thuật ngoài sức tưởng tượng, tất cả đều được Ôn Hữu Nghi chọn với tâm trạng nghĩ đến khí chất của Thương Minh Bảo. Váy cao cấp tất nhiên phải qua quá trình đo may cẩn thận, nhưng Ôn Hữu Nghi luôn có chế độ ưu tiên. Các xưởng thời trang cao cấp đã may sẵn dựa trên số đo trước đây của Minh Bảo, chỉ chờ đến khi ngày trọng đại được xác định. Còn nếu con bé không chọn được bộ nào, em sẽ đưa nó sang châu Âu, để các nhà thiết kế tự tay may theo ý thích của nó. Nhớ lại năm ngoái khi giúp Ứng Ẩn chuẩn bị hôn lễ, Ôn Hữu Nghi đã dành hẳn một tháng để lo liệu trang phục cho cô ấy. Vậy mà bây giờ, với đứa con gái đầu tiên chuẩn bị kết hôn của mình. Làm sao bà có thể chểnh mảng dù chỉ một giây? Nghĩ tới đây, Ôn Hữu Nghi im lặng một lúc, lẩm bẩm, làm sao nó có thể tự quyết định mà không hỏi em chứ? Hơn nữa, Thương Cảnh Nghiệp cảm thấy có điều chẳng lành. Ngay sau đó, Ôn Hữu Nghi đã ngã vào lòng ông. Bà vùi mặt, hai tay yếu ớt nắm lấy áo choàng của ông. Hơn nữa, nó chưa từng hỏi ý kiến của em. Một chuyện quan trọng như vậy, chuyện chỉ có một lần trong đời, mà nó lại không muốn em tham gia. Dù không thể hoàn toàn cảm nhận được, Thương Cảnh Nghiệp vẫn cảm thấy bối rối trước tiếng thở dài đầy chán nản của bà. Ông đặt tay lên đầu bà. Sẽ không như vậy đâu. Em phải tin tưởng vào B. Nửa đêm nhận cuộc gọi từ bố có khác gì gặp ma đâu. Thương Minh Bảo vừa đến Ninh Ba, chưa kịp đặt túi xuống hay bật đèn đã bị Hướng Phỉ Nhiên ôm chặt ngay ở cửa ra vào. Từ chối cuộc gọi của Thương Cảnh Nghiệp là chuyện anh cả và anh nhỏ có thể làm. Nhưng Minh Bảo, người luôn ngoan ngoãn, không thể làm thế. Điện thoại kiên nhẫn reo một hồi. Minh Bảo hôn xong thì hít sâu, bình tĩnh bắt máy. Bố à, Thương Cảnh Nghiệp trước tiên hỏi thăm cô đã đến nơi chưa? Minh Bảo đáp vừa đến ký túc xá của viện nghiên cứu. Khi cô không ở Ninh Ba, Hướng Phỉ Nhiên không có lý do gì về nhà, nên tiện ở lại ký túc xá, để tránh việc phải giải thích thêm. Minh Bảo nói dối, anh Phỉ Nhiên vẫn còn ở phòng thí nghiệm. Hướng Phỉ Nhiên biết cô có ý tốt, khẽ nở nụ cười, vùi mặt vào cổ cô. Anh thực sự vừa từ phòng thí nghiệm về, mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, chỉ muốn nạp lại năng lượng bằng cách ôm cô. Đầu óc trống rỗng, chỉ có mùi hương từ mái tóc và làn da của Minh Bảo là khiến anh cảm thấy dễ chịu. Mãi đến khi đầu óc trở lại một chút, anh mới bắt được từ khóa, váy cưới. Nghe bố kể rõ đầu đuôi, Minh Bảo không biết nên khóc hay cười. Không có chuyện đó đâu. Con đảm bảo mẹ sẽ hoàn toàn tham gia. Cuộc gọi giữa đêm không liên quan đến váy cưới, mà chỉ để giúp giải tỏa tâm trạng của Ôn Hữu Nghi. Bố rất yêu mẹ, Minh Bảo gật đầu, mẹ cũng rất yêu bố. Ngày trước khi bố và hai anh trai căng thẳng với nhau đến mức như nước với lửa, chính mẹ là người từng cuộc gọi một để truyền tin và hòa giải. Vợ chồng đồng lòng là khi đối diện với nhau hay với người khác, họ đều đặt ý của đối phương lên hàng đầu. Em muốn tổ chức đám cưới ở đâu? Trong bóng tối, Hướng Phỉ Nhiên cất giọng trầm ổn. Minh Bảo, cô đánh nhẹ vào lưng anh. Hướng Phỉ Nhiên cười khẽ, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Sao thế? Thay đổi chủ đề mà không báo trước gì cả. Cả phòng ký túc và khu vực xung quanh đều chìm trong màn đêm tĩnh lặng, khiến tiếng thở và nhịp tim của họ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Minh Bảo trong lòng đã có câu trả lời, nhưng cô đáp, trong nước thôi, ông nội không tiện đi xa. Hướng Liên Kiều đã lớn tuổi, dù chỉ vài giờ bay cũng rất mệt mỏi, nên tổ chức trong nước là tốt nhất. Minh Bảo đã chọn chi nhánh của thi kỳ trong nước, cách Ninh Ba chỉ 2 tiếng lái xe, nằm giữa thung lũng suối nước nóng yên tĩnh, mức độ riêng tư và thoải mái đều thuộc hàng cao cấp. Thương Minh Bảo, ông ấy biết em sẽ nói như vậy. Hướng Phỉ Nhiên vuốt tóc cô, chiều nay ông gọi anh, bảo anh chơi với em một trò. Anh bật đèn, lấy ra 2 tờ giấy và bút. Anh sẽ viết câu trả lời của ông, em viết câu trả lời của mình. Minh Bảo nhận bút, mở nắp, nhưng trước khi viết, cô nghe Hướng Phỉ Nhiên nhắc. Đừng lừa ông ấy nhé. Tiếng bút lướt trên giấy phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Một lúc sau cả hai dừng lại cùng lúc. Họ gấp tờ giấy trắng lại, vượt qua bàn trà, đưa cho đối phương. Minh Bảo hít sâu, mỉm cười nhẹ, không thể đoán đúng đâu. Giọng nói nhẹ nhàng và hơi thở dừng lại. 2 chữ, New York, trên tờ giấy của Hướng Phỉ Nhiên được viết rất dứt khoát. Giống hệt với điều cô viết trên tờ giấy của mình. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, cầm tờ giấy giữa 2 ngón tay. ánh mắt đầy hài hước. Ông ấy đoán đúng rồi. Không thể được, tim Minh Bảo đập mạnh, bối rối khiến cô nói không rõ ràng. New York xa quá, ông nội không thể đi. Ông chắc chắn muốn nhìn tận mắt. Hơn nữa, anh cũng muốn ông có mặt. Cô mỉm cười, cố gắng thở ra nhẹ nhàng. Em chỉ nghĩ vu vơ thôi. Không cần nghiêm túc đâu. Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy tay cô. Ánh mắt nghiêm túc, nghe anh nói. Bàn tay rộng lớn, ấm áp của anh. Giọng nói trầm ấm khiến Minh Bảo bình tĩnh lại. Không còn lo lắng nữa. Những điều em vừa nói. Chiều nay ông nội đã nói với anh. Ông muốn anh nhắn với em rằng. Em không cần phải quá hiểu chuyện. Nhất là trong chuyện này. Nếu không thì sao? Nếu không, khi trăm năm sau ông gặp ông nội em, có lẽ ông ấy sẽ phải cúi đầu đi vòng qua chỗ khác. Minh Bảo mím môi nhịn cười, đôi tay bị Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt, mắt cô sáng rực. Thật ra cô không phải là quá hiểu chuyện hay chịu đựng đến mức nhún nhường. Quan trọng là người đứng đối diện cô, thề nguyện với cô là anh. Những điều khác không còn quan trọng, nhưng nếu thật sự có thể tổ chức ở New York thì đó dĩ nhiên là điều tuyệt vời nhất. Ở đó có những kỷ niệm đẹp nhất của họ, từ cây thông Noel sáng rực tại Rockefeller mỗi năm, những mùa ở công viên trung tâm, hoàng hôn dưới cầu Brooklyn, những buổi dạo chơi ở công viên Highland và cả những cơn mưa phùn rơi xuống mái tóc của họ tại nghĩa trang Greenwood. Còn anh thì sao? Minh Bảo hít sâu, anh không muốn ông nội nhìn thấy sao? Ông ấy vẫn luôn dõi theo. Lời nói và ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên đầy dịu dàng và chắc chắn. Hãy đến nơi mà em muốn. Ngày giờ tốt đã được chọn sẵn, đã phối với ngày sinh của cả hai. Thương Minh Bảo nhìn vào tấm giấy tuyên cáo đựng trong phong bì lụa thơm. Nghiêm túc hỏi, nhưng bộ giấy này có áp dụng cho New York không? Đó là vùng đất của Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời mà. Sophie vội vã vạch dấu thập trên ngực. Ôn Hữu Nghi thì nhìn cô với ánh mắt trách móc. Sao lại không? Chỉ cần là cùng một trái đất, cùng một mặt trăng thì vẫn có hiệu lực. Thiệp mời đã được gửi đi khắp thế giới. Trong phòng thí nghiệm của Viện Thực vật, giờ nghỉ trưa đang tràn ngập sự uể oải. Đinh, một tiếng. Email gửi hàng loạt đến hộp thư của vài nghiên cứu sinh và học viên tiến sĩ. Nghiên cứu sinh A mắt lờ đờ như dấu, đi New York dự hội nghị. Nghiên cứu sinh B nằm trên bàn làm việc. Lần này phần quà thuộc về ai? Cái quái gì? Cả nhóm nghiên cứu đều đi. Thầy của chúng ta trúng số độc đắc à? Một nhóm còn lại ngay lập tức mở email với tinh thần hăng hái. Sau đó đồng loạt rơi vào im lặng. Cuộc hội nghị này là cái gì vậy? Đám cưới vui vẻ, với bốn chữ đen xì cứ ngày càng đỏ hơn. Tôi thật sự ngủ quên rồi. Đừng ồn, tôi đang suy nghĩ, thầy có nhầm nhóm không? Lừa đảo, hoàn toàn là lừa đảo. Chắc chắn bị hack tài khoản. Chờ đã, lừa đảo cái gì? Tôi thật sự không có kinh nghiệm xã hội. Lừa đảo cái gì? Đương nhiên là tiền mừng cưới rồi, cậu đúng là thiên tài. Cánh cửa văn phòng mở ra, Hướng Phỉ Nhiên vừa mới đi ra ngoài hút thuốc xong, bước vào với một cốc cà phê giấy từ cửa hàng tiện lợi trong tay. Năm đôi mắt sáng rực như tia laser nhìn anh. Anh đứng lại, ánh mắt lơ đãng quét một vòng. Có chuyện gì? Chúng tôi nhận được một email lừa đảo. Một nghiên cứu sinh vừa mới được gia hạn thời gian nghiên cứu gấp gáp báo cáo. Hướng Phỉ Nhiên không nghi ngờ gì. Nhíu mày hỏi, lừa đảo cái gì? Nghiên cứu sinh, tiền mừng cưới. Hướng Phỉ Nhiên, khi hút thuốc, anh chỉ chợt nghĩ ra. Cảm thấy có thời gian rảnh nên đã nhanh chóng soạn một email trong khoảng thời gian của một điếu thuốc. Thời gian, địa điểm, nhân vật. Sự kiện đều rõ ràng. Có vấn đề gì không? Không khí vui vẻ của giờ nghỉ trưa đột ngột dừng lại dưới ánh mắt thong thả của anh. Tất cả mọi người đồng loạt nhận ra. Quái thật, email gửi thiệp mời thật sự có hiệu lực. Cả thiết kế cũng không có. Email là tôi gửi, đám cưới là tôi tổ chức. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, bình thản nói, thiệp mời đã được chuẩn bị xong. Phòng thí nghiệm, bảo tàng, vườn thực vật cũng đã sắp xếp xong. Không muốn đi thì, đi đi đi, bao ăn ở và vé máy bay. Ồ ồ ồ, mọi người đồng loạt bịt miệng lại. Thật là thô lỗ, Hướng Phỉ Nhiên cười một cái, đặt cà phê lên mép bàn. Bao, phòng tập của ban nhạc, guitar điện phát ra một loạt tiếng ồn biến dạng. Tạ Y tâm lý đã sụp đổ. Khốn nạn, lại phải đi New York. Anh họ, cứ vui vẻ lên, ít nhất lần này anh ta mời cậu. Ha ha, Tạ Y lạnh lùng đeo kính râm. Anh ta mời tôi sẽ đi. Tôi có giá trị đến mức đó sao? Anh họ, đúng rồi, vậy không bằng cậu thảo luận với em gái thỏ bông. Có khi cậu ngồi trên kiệu tám người khiêng. Tạ Y, một lúc sau, điện thoại của Hướng Phỉ Nhiên đến. Tạ Y, lần trước cầu hôn mà không cần tôi giúp. Tôi vẫn nhớ đấy, Hướng Phỉ Nhiên. Ừ, đừng tưởng tôi đã tha thứ. Tôi chưa tha thứ đâu. Hướng Phỉ Nhiên, là lỗi của tôi, thật sự dễ nói chuyện như vậy. Tạ Y nghi ngờ xác nhận trên màn hình cuộc gọi. Hắng giọng, trái tim cũng mềm hơn. Vậy thế này đi, tôi không giận cậu nữa. Để tôi biểu diễn một bài hát tại đám cưới cho cậu. Miễn bàn, khốn nạn Hướng Phỉ Nhiên. Hiện giờ 3 bài hát 1 triệu. Cậu, làm phù rể không có thời gian. Làm, ca sĩ vĩ đại đã ngừng hát. Mở miệng cứng đờ, mặt đầy mồ hôi. Làm phù rể là giá khác. Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh chờ đợi màn biểu diễn kết thúc. Gõ tàn thuốc, nhìn ở việc cậu là bạn tốt nhất của tôi. Cúp điện thoại, anh họ nhanh chóng kéo một cái quạt đứng. Bình tĩnh nói, em trai, làm ơn. Tạ Y mơ hồ lẩm bẩm. Cậu ta đã thay đổi. Cậu ta có thể nói những lời như vậy. Có phải đó là sức mạnh của tình yêu không? Em gái thỏ bông xứng đáng với đại điện. Anh họ, em gái thỏ bông xứng đáng với đại điện. Ừ, buổi tập xong tôi sẽ cùng cậu đi chọn vest. Tạ Y, anh có liên quan gì? Anh họ, vì tôi cũng là phù rể. Tạ Y, có lý do gì? Cậu và tên kia chỉ mới quen nhau 13 tuổi. Có lý do gì tôi là phù rể thì cậu cũng là phù rể. Tôi sẽ bóp chết cậu. Cái gì? Hướng Phỉ Nhiên có 8 người bạn tốt nhất trên đời á. Quản lý, tay trống và tay bass. Các cậu đừng đánh nhau nữa. Hướng Phỉ Nhiên không có 8 người bạn tốt nhất, nhưng Thương Minh bảo ít nhất có 8 chị em cần được chăm sóc. Anh chỉ có thể cứng rắn làm tròn nhiệm vụ. Các nghiên cứu sinh hoảng sợ đồng loạt nói. Không thể, không thể đâu thầy Hướng, nhà nghiên cứu hả? Tôi, hai người chắc chắn chứ. Simon với vẻ mặt, tôi đã nói rồi, tôi đã bảo anh nên kết thêm bạn bè. Thomas, chắc chắn, nếu anh không nghĩ tôi quá tuổi. Thiệp mời giấy đã được gửi đến biệt thự của Hướng Vi Sơn. Thiểm Thiểm đã khá quen với việc nhận diện chữ viết, chỉ là vẫn chưa hiểu rõ cách đọc chữ đứng, nên đọc một cách lấp bấp, như hiểu mà không hiểu. Nó muốn anh tham dự hay không muốn anh tham dự? Trịnh Áo trong câu hỏi này thực sự cảm nhận được sự suy yếu đến nhanh chóng khi về già. Nhưng sự suy yếu đó có thể chỉ xuất hiện trước mặt Hướng Phỉ Nhiên. Bởi vì dù là đối diện với vợ cũ và hai đứa trẻ, hay với bà và Thiểm Thiểm, Hướng Vi Sơn vẫn giữ được sự bí ẩn đáng sợ và quyết đoán. Trịnh Áo là một người quan sát không tham gia. Bà hiểu có yêu cầu mới bộc lộ sự yếu đuối. Mọi thứ xung quanh đều là những điều mà Hướng Vi Sơn cầu mong. Chỉ có Hướng Phỉ Nhiên là người mà Hướng Vi Sơn cầu mong. Tài năng của anh, danh tiếng của anh, sự tự tin của anh, sự không thỏa hiệp của anh, bao nhiêu sự chú ý và chứng minh cho thấy nó khó mà bị bẻ gãy. Trở thành hướng đi mà Hướng Vi Sơn tìm kiếm khi ánh hoàng hôn buông xuống. Trịnh Áo cười một cái, mọi thứ của cuộc hôn nhân này đều không hỏi ý kiến của anh. Nếu anh không được chào đón, thì thiệp mời này cũng có thể không gửi đến. Hướng Vi Sơn nghe thấy ý nghĩa an ủi của bà, không phản đối, trong lòng không khỏi tự chế giễu. Cầm thiệp mời, lại đứng trên cương vị của một người cha, mà không dám tham dự, sợ làm anh không vui. Hay là, anh hỏi ý kiến bố? Trịnh Áo đề nghị, nói thật, ngoài việc bất chấp sự ngăn cản của Hướng Liên Kiều để quyết tâm ly hôn với Tán Thuyết Nguyệt, Hướng Vi Sơn có thể coi là một người con hiếu thảo. Việc gì cũng phải đáp ứng. Các vấn đề trong công việc cũng ít khi nhờ vào mặt mũi và quan hệ của Hướng Liên Kiều. Khi ông đến hỏi ý kiến, Hướng Liên Kiều nhắm mắt suy nghĩ lâu, không làm ông mất mặt. Thiệp mời này là bố nhờ Hướng Phỉ Nhiên. Sự thật đã sáng tỏ. Trong lòng Hướng Vi Sơn vừa trùng xuống lại vừa nhẹ nhõm. Ông vẫn là một người cha đáng ghét. Điều này tốt, thẳng thắn, dứt khoát. Như vậy đã giảm bớt nỗi lo lắng hàng đêm của ông. Con đi đi, không chỉ thay bố nhìn, mà còn thay Nguyệt Nhi nhìn nữa. Hướng Liên Kiều mở mắt, đừng dùng tâm trạng an ủi. Mọi thứ của Hướng Phỉ Nhiên đều không liên quan đến con. Hãy dùng tâm trạng hối lỗi để nhìn. Phải biết, nếu không phải vì con, có thể đám cưới này đã sớm được tổ chức. Có thể Nguyệt Nhi đã có mặt ở đó. Hướng Phỉ Nhiên, nó nói gì? Sau một hồi im lặng, Hướng Vi Sơn hỏi. Hướng Liên Kiều lặng lẽ nhìn ông một lúc lâu. Nó nói, với tư cách là khách mời bình thường. Hướng Vi Sơn ngạc nhiên, trên khuôn mặt mím chặt môi của ông hiện lên một nụ cười. Nhưng cảm thấy sức lực trong chân đã cạn kiệt. Đêm đã khuya, ông mỉm cười bước ra khỏi cổng. Tại Deepwater Bay, biệt thự cao cấp sáng ánh đèn. Cái này rất đẹp, cái này cũng rất thích. Wow mẹ ơi, đây là tác phẩm cuối cùng trong buổi trình diễn lớn cuối cùng của ông ấy trước khi qua đời. Cái này lấp lánh quá, mẹ có thể mở một tiệm váy cưới rồi. Thương Minh bảo cười tươi như hoa. Hội chợ cưới nào so với tiệm của mẹ cũng không đáng xem. Ôn Hữu Nghi không thể chịu nổi. Đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ mẹ. Thương Minh bảo đặt váy xuống, khoác tay lên cánh tay của bà. Sao lại nghiêm túc thế? Con thật sự rất thích những cái này. Thế này nhé, mỗi năm vào ngày kỷ niệm cưới con sẽ chọn một cái để mặc. Nhưng có tới 100 cái, con lại không thể sống đến 120 tuổi. Dù có sống được, cũng không mặc nổi những cái váy nặng 10-20 cân này. Ôn Hữu Nghi nhẹ nhàng vỗ vào miệng Thương Minh Bảo. Đừng nói linh tinh, Thương Minh Bảo vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ. Con thật sự rất nghiêm túc khi chọn. Con đảm bảo mẹ đã thấy qua. Ôn Hữu Nghi trong lòng đã có dự cảm xấu. Chẳng lẽ con không định mặc áo khoác để cưới chứ? Thương Minh Bảo, Ôn Hữu Nghi, Thương Minh Bảo chợt hiểu ra. Đấm tay vào trán, đúng rồi. Con sao không nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời này? Ôn Hữu Nghi suýt bị cô làm cho chóng mặt. Đám cưới áo khoác, ở nhà thờ, cha xứ sẽ đuổi họ ra ngoài. Nhưng mà, mặc dù ý tưởng này rất tốt, nhưng con đã có một cái váy con rất muốn mặc rồi. Thương Minh bảo ôm Ôn Hữu Nghi, nhắm mắt lại, nói với tốc độ chậm rãi. Đó là một chiếc váy cưới con cảm thấy thanh lịch và thánh thiện nhất. Dù đã xem nhiều lần trên video từ nhỏ, mỗi lần đều bị làm cho kinh ngạc. Dù đã tham gia nhiều đám cưới, thấy nhiều váy độc đáo, vẫn không thể thay thế sự mong mỏi của con khi lần đầu tiên thấy nó. Với ánh sáng mặt trời, nhạc giao hưởng là hình ảnh cửa nhà thờ mở ra, hình bóng cầm bó hoa bước vào từ nơi sáng, trong ống kính máy quay từ mờ đến rõ ràng. Trước màn hình TV, Thương Minh Bảo há hốc miệng. Ôi trời ơi, người được bao quanh bởi ánh sáng và sự ngưỡng mộ của người yêu chính là một nàng tiên. Quý bà Tiểu Ôn, quý bà Tiểu Ôn mãi mãi trẻ trung và xinh đẹp. Thương Minh Bảo ngẩng cằm dựa vào vai Ôn Hữu Nghi. Ánh mắt sáng rực, mẹ có muốn để con gái của mẹ mặc chiếc váy cưới của mẹ khi mẹ kết hôn không? Đó không chỉ là khoảnh khắc của mẹ và bố trong suốt cuộc đời, mà còn là khoảnh khắc hình thành cuộc đời của cô bé 5 tuổi trước TV. Nếu con phải chọn một món trong di sản, con sẵn sàng không nhận gì cả, chỉ nhận tình yêu của mẹ và bố dành cho nhau. Ôn Hữu Nghi không ngờ câu trả lời này. Sau khi nghe xong, bà không thể ngờ có câu trả lời nào khiến bà đột ngột rơi lệ hơn thế. Thương Minh Bảo không hứa suông với bố. Váy cưới của cô thực sự là do Ôn Hữu Nghi hoàn toàn tham gia. Nhưng, đó là một chiếc váy cưới của những năm 80. Những năm 80 không phải là thời kỳ vàng của thời trang và nghệ thuật sao? Ai mà không nghĩ đến việc truyền lại váy cưới của mình cho con gái? Chỉ là thời trang thay đổi nhanh chóng, luôn có chất liệu đắt tiền hơn, xu hướng được yêu thích hơn. Những gì mẹ để lại chắc chắn là tốt, được số phận chúc phúc. 20-30 năm trôi qua, có thể kết thúc rồi. Khoảnh khắc kiên định bước về phía nhau đã trở thành trò cười. Sự truyền thừa đẹp đẽ trở thành bằng chứng rối ren. Nhưng ít nhất, đúng vậy, Ôn Hữu Nghi không dám đảm bảo chiếc váy của bà đã được số phận chúc phúc. Nhưng ít nhất đã được bà chúc phúc, được một đời yêu thương của bà chúc phúc. Còn sợ chị cả và chị hai tranh giành nên nói trước. Thương Minh Bảo thì thầm, Ôn Hữu Nghi vừa khóc vừa cười. Ai như con, có cả đống váy mới, đẹp đẽ mà không mặc, lại muốn mặc của mẹ. Thương Minh Bảo nghiêng mặt, gu của mẹ là tốt nhất. Cánh cửa phòng chính giữa tầng thượng được mở ra, lộ ra mọi thứ trong tủ kính. Ai lại có thể nói chiếc váy cưới của bà ngày xưa không phải là độc nhất vô nhị trên thế giới. Trên khung treo, vải ren đuôi cá buông xuống, giữa cơn sốt vải taffeta. Tay áo bồng, chân váy rộng, chiếc váy cưới của Ôn Hữu Nghi hoàn toàn được làm từ ren cổ điển thủ công. Cổ cao, tay áo nửa, cắt may tinh tế như dính sát vào đường cong cơ thể. Một lớp vải trắng từ đầu mẫu người rủ xuống, dài như chân váy, mềm mại, mờ ảo, nghiêm trang và thánh thiện. Nhiều năm trôi qua, giữa bao nhiêu bộ váy hốt cơ chua làm người ta trầm trồ. Không có cái nào thay thế được nó. Nó được bảo trì một cách chuyên nghiệp nhất. Trước khi mặc vào, Thương Minh Bảo tay chân lạnh cóng. Ôn Hữu Nghi cảm thấy được. Bà véo nhẹ, có phải điều hòa quá lạnh không? Thương Minh Bảo lắc đầu. Không đâu mẹ, con rất hồi hộp. Con sợ làm hỏng nó, làm rách nó. Cách chương.